Chiến thần biến, chương 341, Cơ Tĩnh Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Trên thực tế, đằng phi đám người kia vừa mới lộ diện, người bên kia cũng đã phát hiện. Song phương đồng loạt cảnh giác lên. Ai biết tới là địch là bạn. Đen cô gái nét mặt như cũ che một tầng cái khăn che mặt. Đầu tóc rối bời, trên người ngữ nhuộm mấy chỗ vết máu. Đầu tiên nhìn thấy cực xa nơi đằng phi bọn họ. Nàng hơi ngẩn ra, phảng phất người nọ đã gặp nhau ở nơi nào. Có thể bởi vì tình thế nguy cấp, nàng cũng không có nhìn kỹ. Trong tay một thanh kiếm tản ra chói mắt quang mang, chém ra tất cả bén nhọn kiếm khí. Có người tới, đuổi giết trong đám người có người nhắc nhở. Không cần để ý tới. Trước đem những này người bắt lại. Có người trầm giọng quát lên, đối phương xông lại, lại có người kinh hô. Mẹ kiếp, nơi nào đến chõ mõm vào. Một người thủ lĩnh khuôn người như vậy sắc mặt âm trầm. Đánh giá xông lại đằng phi, đồng thời cao giọng quát lên. Bằng hữu là ở đâu ra? Bên trong gia tộc sự vụ, mời chớ nhúng tay. Áo đen cô gái bên cạnh một cái cả người đẫm máu lão giả lớn tiếng quát. Bằng hữu giúp bận bịu, cứu ta nhà tiểu thư đi ra ngoài, tất có trọng tạ. Con mẹ nó, giết này lão già kia. Kia thủ lĩnh khuôn người như vậy hổn hển giống giận. Phanh, tên này thủ lĩnh vừa dứt lời, cũng cảm giác được bản thân thân thể bị một cổ tương đối kinh khủng lực lượng đánh trúng. Cả người bay ngang đi ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm tiên huyết. Hùng hăng té ở mười mấy thước ngoài trên mặt đất, đem mặt đất trực tiếp ném ra một cái rãnh to. Người này ở rãnh to trong từ chối hồi lâu, cũng không có thể bỏ dậy. Liễu Thiến Hà thần sắc bình tĩnh thu tay lại, tựa như là một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Trên mặt không có có bất kỳ ngoài ý muốn nét mặt. Các ngươi là ai? Có người vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Chuyện này cùng các ngươi không quan hệ. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn xen vào việc của người khác sao? Có người sắc lệ từ trong gốc. Cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới phá. Tựu chúng mày mấy cái tiểu thuật cá. Liễu Thiến Hà vẻ mặt khinh thường. Khóe mắt quét qua Hoàng. Trong lòng bao nhiêu có vài phần đắc ý. Lúc trước Liễu Thiến Hà vẫn đối với thực lực của mình tràn đầy lòng tin. Cho đến khi gặp phải Thanh Long lão tổ cùng Ám Nguyệt Tam cự đầu này bốn chỉ ma thú, nàng mới mười phân buồn bực phát hiện, đằng phi bên cạnh lực lượng, thì ra là như vậy cường đại. Sống ngàn năm Liễu Thiến Hà lúc này có chút giống như là một tranh thủ tình cảm tiểu cô nương. Dĩ nhiên, dựa theo số tuổi mà nói, ở Hoàng trước mặt, nàng thật đúng là một tiểu cô nương. Bất quá dựa theo tâm tính mà nói, nàng cùng Hoàng thật sự chính là tám lạng nửa cân. Hoàng trên mặt thờ ơ, nhưng xuất thủ cũng là cực nhanh. Bên này Liễu Thiến Hà vừa mới đánh bay này người thủ lĩnh. Bên kia Hoàng trong nháy mắt tự động, chạy ào đám kia đuổi giết võ giả trong. Một thân quần đỏ, giống như là một đoàn đốt ngọn lửa. Trong chớp mắt, liền bị nàng đánh bay 7-8 người. Còn dư lại những người đó tất cả đều kinh hãi vạn phần hướng lui về phía sau đi. Đối mặt cái này kinh khủng hồng y nữ tử, bọn họ tất cả đều đánh mất cuối cùng một chút lòng tin. Hoàng cố ý không có đi xem Liễu Thiến Hà, nhưng trong lòng ở trong tối nói. Tiểu cô nương, nghĩ ở trước mặt ta biểu hiện, ngươi trả lại quá non. Liễu Thiến Hà khí được hừ một tiếng, nghĩ thầm. Ma thú đều là nhỏ, tâm nhãn, vốn là bị đuổi giết, mắt thấy sẽ phải chống đỡ hết nổi áo đen cô gái cùng nàng bên cạnh mấy người hộ vệ này có tất cả đều trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó. Tình thế biến chuyển quá nhanh, để cho bọn họ thậm chí cho là mình là đang nằm mơ. Này quá khó có thể tin, trong con mắt của bọn họ không cách nào ngăn cản cường giả. Ở nơi này mấy người trước mặt. Cánh mão đột nhiên như đất kê ngói gâu giống như, không chịu nổi một kích. Một hồi lâu, áo đen cô gái mới phục hồi tinh thần lại. hướng về phía hoàng cùng Liễu Thiến Hà sâu thi lễ. Thanh âm thanh thúy đích đảo, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Vừa nói, nhìn về phía Đằng Phi cùng Điền Quang. Cảm ơn các ngươi, chúng ta lại gặp mặt. Áo đen cô gái cười ngọt ngào, lấy tay chuẩn bị một chút che ở trước mắt tóc rối bời. Nhưng ngay sau đó khẽ thở dài một tiếng. Làm sao ngươi có bị đuổi giết? Điền Quang nhìn áo đen cô gái, nhịn không được hỏi. Ai? Một lời khó nói hết. Ta trước xem xuống người của ta, một hồi nữa giải thích với các ngươi sao? Áo đen cô gái thở dài một tiếng, xoay người lại đi xem hợp lại chết bảo vệ mình những người đó. Có người người bị thương nặng, mắt thấy không được, nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn đỉnh đầu trời xanh mây trắng. Lượng thúc, làm sao ngươi dạng? Áo đen cô gái ngồi chồm hổm xuống, nhìn cái này bị thương nặng nhất người, vành mắt nhất thời đỏ lên, một đôi mắt đẹp trong chứa đầy hơi nước. Tiểu thư, khụ khụ, cái này da ngăm đen trung niên hán tử nhìn thấy áo đen cô gái thời điểm, trong ánh mắt nhiều vài phần ánh sáng. Hắn bị thương rất nặng, vừa nói hai chữ, liền bị ho ra máu cắt đứt. Lượng thúc, ngươi đừng bảo là nói, ta nhất định sẽ trị lành ngươi. Áo đen cô gái thanh âm nghẹn ngào, nàng đã nhìn ra lượng thúc hết thuốc chữa, trong lòng hết sức bi thống. Ha ha, tiểu thư không cần an ủi ta, cái hũ nan ly giếng thượng phá, có thể thấy tiểu thư không việc gì. Cao Lượng liền cảm thấy mỹ mãn, lớn nhất di tâm, tựu như, chính là không thể tiếp tục bảo vệ tiểu thư. Trung niên hán tử vừa nói, cả người bỗng nhiên mạnh mẽ co quắp một chút, mặt tái nhợt thượng trở nên hồng nhuận, hô hạ xuống, thậm chí ngồi dậy. Cả người giống như là hoàn toàn tốt lắm giống như. Nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là hồi quang phản chiếu. Không ít đi theo áo đen cô gái người bên cạnh cũng nhịn không được rơi lệ. Áo đen cô gái lại càng rơi lệ đầy mặt. Tiểu thư không cần bi thương, không cần khổ sở. Ta tin tưởng, tiểu thư nhất định sẽ tìm được huyết mạch ngọn nguồn. Nhất định sẽ, không có ta lão cao ngày, tiểu thư khá bảo trọng. Trung niên hán tử Cao Lượng vừa nói, cái đầu dài chuyển hướng Đằng Phi, trên mặt lộ ra một cái khờ hậu nụ cười. Công tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là người tốt, nếu như có thể nói, kính xin công tử hỗ trợ bảo vệ một cái nhà ta tiểu thư. Cao Lượng cảm kích vô cùng, nói xong câu này, liền nhìn chằm chằm Đằng Phi. Đằng Phi nhận ra trong lúc này năm hán tử, chính là năm đó đi theo áo đen cô gái bên cạnh cái kia tính tình bốc lửa đen đại hán. Lập tức thở dài một tiếng, gật đầu. Đen đại hán Cao Lượng thấy Đằng Phi gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Thân thể mềm nhũn, tánh mạng nặng như đi tới cuối, nhưng hai con mắt, nhưng hết sức an tường nhắm lại. Lượng thúc. Áo đen cô gái một tiếng bi thiết, cả người nhất thời hôn mê bất tỉnh. Áo đen cô gái bên cạnh mấy người trên mặt cũng tất cả đều tràn đầy bi thương, yên lặng rơi lệ. Mấy canh giờ sau, một nhóm người ngồi ở một gốc cây khổng lồ dưới cây cổ thụ mặt, nghe áo đen cô gái nói với nguyên nhân. Mấy năm trước, cha của ta thân trung kỳ độc, ta dẫn người nơi tìm kiếm các loại linh dược, cứu phụ thân của ta. Chấm, biết áo đen cô gái sâu kín vừa nói. Sau lại gặp được các ngươi, ta lấy huyết nguyên đan về đến gia tộc. Ăn huyết nguyên đan sau khi, phụ thân của ta trong thân thể độc tố bị thanh trừ dụng. Nhưng một thân tu vi, làm mất đi vương cấp rơi xuống đến thánh cấp. Hỏa vô đơn chí chính là, bởi vì hắn là gia chủ, tao ngộ loại này bất hạnh sau, trong gia tộc thế lực nào khác liền bắt đầu xuẩn dục động. Lúc ấy bởi vì ta phụ thân bên còn có một nhóm lớn trung thành cường giả, những người đó không dám quá mức. Nhưng theo lúc hỏi, những người đó dùng các loại biện pháp đả kích phụ thân bên những người đó. Dùng các loại biện pháp Uy bi lợi dụ, chiêu thức ra hết, đến cuối cùng, ngay cả ta người bên cạnh, cũng bị bọn họ thu mua đi không ít. Áo đen cô gái vẻ mặt bi thương thở dài nói. Phụ thân của ta sớm phát hiện âm mưu của bọn hắn. Nhưng bởi vì tự thân thực lực rơi chậm lại, ở trong gia tộc uy tín xa không bằng đi qua, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể buông tha cho vị trí gia chủ. Thật không nghĩ đến chính là, những người đó vẫn là không yên lòng, muốn diệt trừ phụ thân của ta cùng ta. Phụ thân hắn vì bảo vệ ta. .006 Nói tới đây, áo đen cô gái rốt cục nhịn không được thất thanh khóc giống. Bên người nàng mấy người hộ vệ, cũng tất cả đều là vẻ mặt bi phẫn, cố gắng khắc chế bản thân, tự vì tranh một cái gia chủ vị trí, là có thể nháo đến loại tình trạng này. Ai, con mẹ nó đại gia tộc. Điền Quang ở một bên thở dài mắng một câu, sắc mặt khó coi. Áo đen cô gái lời nói rõ ràng khiến cho hắn một số cộng minh. Áo đen cô gái khóc một hồi, tâm tình hơi chút ổn định một điểm. Lê Hoa đái vũ trên mặt, lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, hôm nay nhờ có gặp ngươi cửa. Nếu không, Tĩnh Huyên nhất định khó thoát độc thủ. Đằng Phi thế mới biết, áo đen cô gái tên gọi Tĩnh Huyên, khẽ gật đầu, cười nói. Bất kể nói như thế nào, chúng ta cũng coi như quen biết một cuộc. Tại sao có thể gặp chết không cứu? Áo đen cô gái trong mắt hiện lên vẻ cảm giác. Đằng Phi nói nhẹ, nhưng trên thực tế, thế giới này Mão Thượng thật đúng là chính là gặp chết không cứu hơn. Trượng nghĩa xuất thủ ít. Dù sao, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ chọc tới một thân phiền toái. Công tử Tĩnh Huyên có thể một mình cùng công tử nói vài câu không? Áo đen cô gái thanh âm trở nên mềm nhẹ, giống như là có chuyện gì muốn cầu Đằng Phi. Ở trước mặt mọi người không cách nào mở miệng. Được rồi, Đằng Phi gật đầu đáp ứng. Hai người sóng vai hướng nơi xa đi tới. Hoàng nhìn thoáng qua ngậm miệng Liễu Thiến Hà. Bỗng nhiên nói, cô nương này cùng công tử thoạt nhìn tốt xứng đôi đi. Liễu Thiến Hà mặt không chút thay đổi. Trong lòng cũng là đem Hoàng mắng gâu máu xối đầu. Trả lại sống mấy ngàn năm ma thú đi. Quả thực chính là ỉu xìu phá hư a. Bất quá khi Điền Quang cùng vị ương Minh Nguyệt. Còn nữ áo đen cô gái Tĩnh Huyên mấy tên thủ hạ. Nàng có thể có cái gì cho biết. Đằng công tử đại danh. Tĩnh Huyên sớm có nghe thấy. Cũng là vẫn không nghĩ tới. Năm đó gặp phải cái kia người, dĩ nhiên cũng làm là Đằng công tử. Áo đen cô gái Tĩnh Huyên vừa đi, một bên ôn nhu vừa nói. Đằng Phi có chút không tốt, dù sao năm đó sự kiện kia, hắn và Vô Quang làm bao nhiêu có chút không nói. Thiên Niên Huyết Lan vốn là áo đen cô gái nổi giận phát hiện. Mình và Điền Quang cháy nhà hôi của. Càng về sau còn dùng huyết nguyên đan đổi một kiện thánh khí. Chuyện này nói cho cùng, chẳng khác gì là Đằng Phi chiếm đại tiện nghi. Khanh khách, ân cứu mạng, khó có thể cùng báo. Chuyện đã qua, Đằng công tử cũng không cần chú ý. Hơn nữa, lúc ấy cho dù Đằng công tử không ra tay, kia gốc cây thiên niên huyết lan chúng ta cũng chưa chắc có thể có được. Áo đen cô gái băng tuyết thông minh cười nói một câu, không biết Tĩnh Huyên tiểu thư muốn tìm ta nói chuyện gì. Đã đi ra rất xa, Đằng Phi chủ động mở miệng hỏi. Này cân, hơn nữa lúc trước, Tĩnh Huyên có thể hay không hỏi Đằng công tử một cái vấn đề. Áo đen cô gái ngưỡng một tờ giấy không có lần sau nụ cười. Dừng ở Đằng Phi ánh mắt. Ha ha, người hỏi đi, Đằng Phi cười cười nói. Đằng công tử những người này, một đường hướng Bắc, chẳng lẽ là nghĩ muốn đi vào vực ngoại chiến trường? Ta muốn đi Trung Châu. Đằng Phi rất trực tiếp, không có bất kỳ giấu giếm. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn.